Chương 245, 3 phút, 2. 87 các ngươi chi này đội ngũ có mạnh nhất người chỉ huy, chúng ta cũng sẽ không giống như đi qua khinh thị. Cải dư huấn luyện sắc mặt nghiêm túc lấy. Sân bóng bên trong người xem sắc mặt cũng có tơ tằm không khả tư đề nghị. Vờ y ma năng lượng tại củ rổ cổ chỉ huy sẽ dìn trên đầu phản siêu, vẫn là cũng để cho người bất ngờ. Mỗi một câu tới nói, tuy nói không thể hoàn toàn so ra mà vượt bản trồng trọn, nhưng cái sẽ dù ta lợi dụng thân thể tính cân đối cầm dung hợp, so phổ thông bắt chước cường hãn rất nhiều củ rổ cổ chậm rãi thản nhiên nói, hắn nhãn lực có thể tệ ra không phải hoàn toàn tương tự, còn có chút rất nhỏ khác biệt, đều bị cái sẽ dù ta cùng tính cân đối cầm dung hợp tại cùng một chỗ. Hoàn mỹ bắt chước, có thể nói là vô địch. Trên khán đài hỉ mù dầu ngữ khí có một tia cả kinh nói, nhưng vô pháp đánh bại củ rổ cổ. À sờ xỉ tuy nói sắc mặt chấn kinh, nhưng vẫn như cũ lãnh đạm tỉnh lấy đây hết thảy, bởi vì hắn trong lòng khuynh hướng cụ rổ cổ. Chúng ta át chủ bài, là tuyệt đối sẽ không thua bất luận kẻ nào dù kỳ ổ cả xả mặt sắc mặt đến bại nói, nhìn qua cụ rổ cổ. Cụ rổ cổ cũng không để ý đến hắn, sắc mặt vẫn như cũ tàn ra. Ý dù kỳ sùn trực tiếp một cái phía sau dẫn bóng, tránh thoát cái mạo về sau cầm bóng trực tiếp chuyển cho hỉ ủ gạ dần tẩy. Hỉ ủ gạ dần tẩy dơ lên bóng. Không thể tuấn phạm ném rổ đi. Dù kỳ ổ cạ xa mặt trong nháy mắt dán lên. Hỉ ủ gạ dần tẩy sau này một cái lùi bước, trực tiếp cầm bóng hướng về dù kỳ ổ cạ xa mặt dưới hông xuyên qua. Bóng đến nội tuyến tải gạ cạ ghệ mì trong tay. Cạ ghệ mì tiếp được bóng về sau, trực tiếp đạp đi lên, cầm bóng hung hăng rót vào vòng rổ. Hư cà xê dù tạ hư lạnh một tiếng, trước sau lên nhảy, quanh cả cá nhân hóa thành một đạo tử sắc thân ảnh, cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Một phanh bóng trực tiếp bị cà xê dù tạ đập bay, cả gệ mỹ nhất thời đem hai mắt chừng đến em mở đại nhất trận ngạc nhiên. Bóng trực tiếp kích động đến rủ kỳ ổ cả xả mặt trong tay. Mà ngăn tại trước mặt hắn là ý rủ kỳ sùn. Rủ kỳ ổ cả xả mặt một cái làm bộ phía bên trái, trực tiếp đi phía trái chết cường chế tính đột phá. Ý dù kỳ sùn trực tiếp rôi ra thủ trưởng, trong nháy mắt cắt bỏ bóng. Không nên quá xem thường ta dù kỳ ổ cả xả mặt hét lớn một tiếng, trong nháy mắt một cái dưới hông dẫn bóng, sau đó cầm bóng hướng về ý dù kỳ sùn dưới hông một đập mà qua. Dù kỳ ổ cả xả mặt trong nháy mắt từ phía bên phải hóa thành cự kiếm mà qua, tiếp được bóng về sau, đi vào cổ gạn trước mặt trực tiếp vọt lên, cầm trong tay bóng bắn ra ngoài. Phanh một tiếng vang lên. Cụ rồ cổ trực tiếp xuất hiện tại không trung, rỗi ra thủ trưởng đóng rơi bóng. Đã sớm dự liệu được. Dù kỳ ổ cả xạ mặt trực tiếp cầm bóng hướng về cổ gạn dưới hông đưa tới, bóng xuyên qua hai người phía dưới, nhưng hậu chuyện đưa tới nội tuyến cải sệ giải ủ tạ trong tay. Chớ xem thường ta, cải sệ giải ủ tạ. Các lệ mỉ chẳng biết lúc nào đi vào cải sệ giải ủ tạ bên cạnh, hướng phía cải sệ giải ủ tạ hét lớn. Cải sệ giải ủ tạ trong nháy mắt sau này vọt lên. Cả gệ mì cước bộ bất ổn, kém chút ngã sấp xuống tại dưới mặt đất, nhưng vẫn là đồng thời chân trái hướng phía trước thực sự một bước, trong nháy mắt vọt lên dơ lên cao cao thủ trưởng. Cải sệ dơ ủ tạ thân thể tự nhiên buông lỏng, cả cá nhân bắt đầu ngửa ra sau đứng lên, sau đó cơ hồ là nằm cầm bóng bắn ra đi. 41 bóng cao cao lăn lộn bầu trời, sau đó giống ruột lọt rổ, gợn sóng không ngừng lăn lộn. 17 lần này là cụ rổ cổ trên diện rộng ngửa ra sau đầu xanh. Nhưng vô pháp làm đến củ rổ cột như vậy hoàn mỹ. Một cá nhân, cải sệ dự tạ chỉ bằng chính mình đánh hạ 10 điểm. Đây là chúng người xem tuệ nghị không ra sự tình. Cả gệ mỹ lần nữa ngăn tại cải sệ dự tạ trước mặt, cả cá nhân sắc mặt như là báo đi săn nhìn chằm chằm cải sệ giải ủ tạ. Cải sệ dự tạ trong nháy mắt lên nhảy vọt lên, phát ra trong tay bóng. Cả gệ mỹ đạp đi lên, cực lực duỗi ra thủ trưởng cơ hồ muốn đóng rơi bóng. Coi một tiếng. Bóng thế mà xuyên thấu qua cả gệ mì thủ trưởng. Giống ruột lọt rổ. 13, 7 mọi người đống nhiên kinh ngạc, lần này là hỉ mù rổ dương viêm ném rổ nhìn trên đài hỉ mù rổ hiện lên một vòng thâm thúy ưu hàn, không biết suy nghĩ cái gì. Cái sệ dơ ủ tạ trực tiếp giết tới nội tuyến về sau, cũng là xoay người một cái xa cả gệ mì cùng hỉ ủ gạ dần với cùng ý dù kỳ sùn bạo khấu trừ, cầm mọi người trực tiếp xốc lên trình diện bên ngoài. 157 cái sệ giờ ủ tạ vừa mở ra hoàn mỹ bắt trước về sau, liền đem điểm số kéo ra đứng lên, nhất định giống như mạng thực lực. Mà cù dồ cổ tệ sửa vẫn như cũ bị 4 cá nhân ngăn trở, cả cá nhân cũng không có đi chợ giúp ý nghĩ. Cù dồ cổ thoải mái, mà sẽ dìn hắn bốn người hoàn toàn giống như là đồng thời đối chiến kỳ tích thời đại 6 cá nhân, cũng làm cho mọi người thấy gặp cái sệ giữ tạ khủng bố bắt trước về sau thực lực. 3 phút, các ngươi át chủ bài cái kia nghỉ ngơi, buông lỏng một chút đi. Cù dồ cổ thản nhiên nói, để cho cái dự cao chung bốn người ngốc trệ đứng lên. Quá mệt mỏi, ta muốn trước nghỉ ngơi một chút. Cái sệ giữ tạ không ngừng vương lý thở phì phò, nhưng từ khỏe miệng của hắn cười tuệ, có thể tỉnh ra hắn rất hài lòng kết quả. Nani sẽ dìn mọi người quay đầu nghi hoặc ngõ hẻm lấy cái sệ giải ủ tạ. Bắt trước cú rồ cổ 6 cá nhân cầu kỹ thật sự là mệt chết người, 3 phút cứ như vậy mệt mỏi, thật sự là, tuy nhiên trận đấu mới vừa vặn bắt đầu, về sau còn có cơ hội, trận này trận đấu thắng giả là ta. Cái sệ giải ủ tạ vừa cười vừa nói, sắc mặt đến bại thay lấy sệ dìn mọi người. Cái sệ ý nghĩ, hẳn là muốn đem đối phương đả kích đi, nếu như là lời nói, như vậy cái sệ giữ tạ liền có thể nói là thành công. Nhìn trên đài hí mù rổ thản nhiên nói, có vẻ như đã tỉnh xuyên cái sệ giữ tạ ý nghĩ. Sân bóng bên trong cái sệ giữ tạ vừa cười vừa nói. Trận này trận đấu ta con mắt đã đạt tới lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.